Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 484, tất cả đều bị hệ thống chơi một vố. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, mau tới, nếu đã chậm này bảo Sơn vào không được. Có người khóc đấy, biết, dài dòng, Tô Nhiên đóng lại hảo hữu giới diện. Toàn lực ứng phó đuổi nổi lên đường. Càng lớn người, liền lôi bộ đều khiến xuất ra. Rốt cục tới. Gần như muốn thoát lực Tô Nhiên cuối cùng là gặp được vạn ma bảo Sơn Lư Sơn chân diện mục. Thấy được chỗ này làm hại hắn hối hả ngược xuôi vạn ma bảo Sơn còn không có thuấn di đi. Viên kia treo lấy tâm cuối cùng là rơi xuống địa tại cự ly vạn ma bảo Sơn trên dưới 100 mét. Tô Nhiên liền lặng lẽ cải thành bộ hành. Hắn sợ mình tại mục tiêu trên không quá rõ ràng. Vô cùng có khả năng hội tạo thành phiền toái không cần thiết. Thế nhưng là, ngay tại Tô Nhiên trèo lên vạn ma bảo sơn vách đá thời điểm. Một đạo bạch quang hiện lên, Tô Nhiên còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, liền bị cưỡng chế truyền tống rời đi nơi đây. Ni mã, không phải nói cấm chế đối với nhân loại không có hiệu quả sao? Hảo ngươi ma tướng, cũng dám lừa gạt ta, Tô Nhiên rất là kinh hãi. Hắn không biết tại sao lại kích phát cấm chế. Càng không rõ ràng lắm này truyền tống một chỗ khác là cái gì. Vạn nhất xâm nhập quái vật hang ổ, vậy mình vẫn không thể buồn bực chết. Bá, hào quang dần dần tiêu thất, Tô Nhiên cuối cùng là thấy rõ ràng hết thảy trước mắt. Đếm không hết người chơi bị tập trung vào một cái bịt kín trong không gian. Không gian to lớn, không khí chi chân, Tô Nhiên lại không có có cảm giác đến một chút bị đè nén. Điều này làm cho hắn có chút đoán không ra, nơi này xem như phó bản còn là ẩn tàng nhiệm vụ. Hắc hắc, lại truyền tống vào được một cái kẻ ngu, ngươi cũng không cần chê cười nhân ra, ngươi tiến vào sớm hơn một ít, phì, còn tưởng rằng hệ thống đại phát thiện tâm đổi mới ra một khối bảo địa. Có ai nghĩ được, này bảo địa dĩ nhiên là một tòa lồng giam, liền hồi thành quyển trục đều bị phong ấn. Xuất cũng ra không được, chỉ có thể như vậy dương mắt nhìn, ngươi nói xem, đây coi là chuyện gì? Chính là, chậm trễ lão tử luyện cấp thời gian, lão tử muốn trách cứ nó, bà mẹ nó, các ngươi mau nhìn, này bê địa phương vẫn không thể lo cao, nếu như lựa chọn lo cao, mặc định của hệ thống tử vong, ở chỗ này tử vong đem chịu giảm bớt 5 cấp trừng phạt. Thật giả, MMP, ta cũng thử qua, đây là thật đấy, tặc hệ thống, không đem chúng ta ép lên tuyệt lộ còn chưa xong đúng không? Các người chơi nhất thời nổ tung nồi, không một không hối hận tại sao lại như vậy liều lĩnh đã tiến nhập chỗ này bảo Sơn. Khi bọn hắn đang nghe liền lo cao đều muốn chịu trừng phạt nghiêm khắc. Lại càng là hối hận ruột đều thanh, đối với cái này loại đột phát tình huống. Tô Nhiên nghe chính là sững sờ. Trong lúc bất chợt, đại huynh đệ, đến bên này, một đạo thanh âm quen thuộc tại Tô Nhiên bên người vang lên. Không cần đoán cũng biết, đúng là hắn trong trò chơi bằng hữu. Đại huyết nghiêu, này làm thế nào cái tình huống? Lúc này Tô Nhiên là mơ hồ vòng, hắn không phải không thừa nhận. Hệ thống lần này không ấn sáo lộ suất tuyệt đối là một tay hảo bài. Hắn làm không rõ ràng, chỗ này không gian cùng vạn ma bảo sơn có thể có liên hệ gì? Không gian, lòng núi, nghĩ tới đây, Tô Nhiên toàn thân đánh một cái rung động, nếu hắn giả thiết thành lập, cái này mấy vạn người chơi, chính là bị truyền tống tiến vào trong lòng núi, bởi vì cái gọi là một hạt cát đá sỏi một thế giới. Này lòng núi, cũng có thể là tự thành một không gian, người kia tộc thi hai. Đến cùng đánh một cái như thế nào bàn tính, hoặc là, đang nổi lên một cái thiên đại âm mưu, những cái này, Tô Nhiên liền không được biết rồi. Đại huynh đệ, hồi hồn, thấy được Tô Nhiên ngu ngốc đứng, ngơ ngác không có bất kỳ động tác, đại huyết nghiêu liền biết, trước mắt nước đổ khó hốt, hồn đã sớm không biết phi đi đâu. Hả, ngươi nói cái gì, Tô Nhiên trở về thần, thoáng có chút kinh ngạc hỏi. Ta nói, ta có lỗi với ngươi, đem ngươi xa hố đến nơi đây mặt tới, này phá địa phương chạy trốn cũng không có cách nào chạy trốn. liền thiên lý truyền âm cũng không thể làm được, thậm chí ngay cả lọc cao đều bị hạn chế. Ta thì em thực hỗn đàn, đem ngươi hại thành như vậy, ngươi nói ta này xử lý gọi người sự tình sao? Đại huyết nghiêu rất là tự trách nói đến, hắn ánh mắt kia tràn ngập áy náy, sợ hãi Tô Nhiên hội hiểu lầm cho hắn. Đây cũng chuyện không liên quan đến ngươi, đây là hệ thống bố trí một đạo cạm bẫy, người nguyện mắc câu, chẳng trách ai. Tô Nhiên gần phía trước một bước, phát hiện xung quanh những thần sắc đó hoảng hốt người chơi không có một cái chú ý tới nơi này. Lúc này mới phụ đến lớn huyết người cầm đầu, Tai Châu, Biên, muốn cùng hắn nói một chút suy đoán của mình, còn chưa kịp nói cái gì, đã bị đại huyết nghiêu cho tránh đi. Ta nói đại huynh đệ, ta lão nghiêu thật không yêu thích Nam Phong, người liền tha cho ta đi. Người ngó ngó, nổi da gà tất cả đứng lên. Đại huyết nghiêu vẻ mặt mướp đắng đối với Tô Nhiên nói đến. Bên tai nổi da gà, rất là dễ làm người khác chú ý cút sang một bên. Nếu như không phải là bởi vì nhiều người, Tô Nhiên đã sớm một chân gọi lên rồi. Vì sao mình tại đại huyết nghiêu trong nội tâm như thế nào cũng không thoát khỏi được gai nhãn hiệu sao? Đại huynh đệ, ngươi có phải hay không vẫn còn ở giận ta? Chấm, đại huyết nghiêu cảm thấy quét ngang, vươn cái kia 5 cây tráng kiện ngón tay. Đối với Tô Nhiên cực kỳ khó khăn nói. Sờ đi, ta nhịn, chỉ cần ngươi không tức giận, ta điểm này hy sinh không coi vào đâu. Ta cái đại thảo. Tô Nhiên hiện tại hận không thể một đao đưa hắn móng heo cho chặt xuống. Bá, ngay tại Tô Nhiên khí không chỗ vung thời điểm, một đạo bạch quang xuất hiện ở trong đám người. Tô Nhiên theo bản năng hướng cái hướng kia liếc qua, lại là không nhìn thấy người chơi thân ảnh. Bất quá hắn cũng không có để trong lòng. Đột nhiên, răng rác, tất cả bịt kín không gian phía trên, cuồng lôi tia chớp bữa sinh. Lại không có công kích đến phương bất kỳ một cái nào người chơi. Bỗng tàn, mây đen tại thời gian một cái nháy mắt tràn lan đầy nơi này không gian đỉnh. Đen ngòm một mảnh, làm cho người ta sinh lòng bị đè nén. Thấy tình cảnh này, các người chơi nhiều loại thanh âm bỗng nhiên vừa thu lại. Đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào đỉnh đầu mây đen phía trên. Sợ đột nhiên xuất hiện một đạo lôi điện. Hoành tại chính mình đầu trên mặt đất, vậy cũng thật sự ngược lại huyết môi. Muốn biết rõ, ở chỗ này tử vong một lần, mất 5 cấp, muốn thăng này 5 cấp, có trả giá tâm huyết của bao nhiêu? Đều an tĩnh một chút, không đợi các người chơi phát ra thanh âm. Tất cả bịt kín trong không gian hồi tạo nên một đạo vô cùng thanh âm già nua. Âm thanh này khó nghe trình độ, cùng Tô Nhiên khàn khàn âm thanh có liều mạng. Nhân tộc bọn nhỏ, các ngươi cũng không cần nghi hoặc, là ta đem bọn ngươi cho hấp dẫn đến nơi này, đồng thời tụ tập lại với nhau. Các ngươi yên tâm, ta cũng không có ác ý, lời này vừa nói ra. Các ngươi chơi nhất thời lại nổ nôi, ta đi ngươi em mờ, trả lại không có ác ý, không có ác ý liền nhanh chóng thả lão tử ra ngoài. Chết một lần mất 5 cấp, ngươi ti em trêu chọc lão tử chơi đâu này. Các ngươi nghe một chút, trả lại gọi ta nhóm vì hài tử, cần mặt mũi không, thử hỏi thần ma đại lục cái nào NPC không tôn xưng chúng ta người chơi vì tôn kính dũng sĩ. Đụng phải loại này cậy già lên mặt NPC ta cũng là sai. Lão đầu, ngươi đây là hạn chế tự do thân thể, nhanh lên thả chúng ta ra ngoài, bằng không mà nói, trách cứ không chết được ngươi. Các người chơi ngươi một lời ta một câu nói càng ngày càng hăng say. Lại không để mắt đến trên đỉnh đầu tia chớp xuất hiện càng ngày càng nhiều lần. Om sòm, thanh âm già nua ẩn chứa vô cùng phẫn nộ. Trùng hợp một đạo kiếp lôi ầm ầm nổ vang. Đêm này nhân vật thần bí uy thế tôn lên tới cực điểm. LT Content, City, Cách Chương.